Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 907, hoan nghênh về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thế, Hải Yêu nữ vương hơi hơi nhíu mày. Nữ vương bệ hạ, lúc ấy ngài triệu tập Hải Yêu toàn bộ trở về thời điểm, đây lần cũng không trở về tới. Đứng ở bên cạnh Y Lạp không có há miệng, thanh âm lại truyền vào Hải Yêu nữ vương trong tai. Hải Yêu nữ vương nhìn lấy thần sắc mong đợi Nam Cung Ngũ Nguyệt. Đứa bé này, có lẽ một mực đều đang đợi lấy một đáp án đi. Khẽ thở dài, Hải Yêu nữ vương làm ra quyết định. Liên quan tới ngươi phụ mẫu, chúng ta cũng không biết quá kỹ càng tin tức. Cho dù sớm đã có đoán trước, nhưng tâm tình vẫn là không thể tránh khỏi biến đến có chút thất lạc. Nhưng Hải Yêu nữ vương lời kế tiếp lại làm cho Nam Cung Ngũ Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng lên. Bất quá Hải Yêu sinh mệnh hình thái hết sức đặc thù, coi như bỏ mình cũng sẽ ở tùy cơ vùng nước phục sinh, cho nên mẹ của ngươi có rất lớn khả năng còn sống. Quảng cáo, thật, Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Hải Yêu lợi hại như vậy sao? Bên cạnh Y Lạp cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ hơi có chút vi diệu quay đầu. Ta chỉ là biết mình là Hải Yêu, còn lại thì cái gì cũng không biết. Mà lại mấu chốt nhất là ta cũng không có chết qua a. Đề tài dần dần chết đi hướng về phía kỳ quái phương hướng. Hải Yêu nữ vương ho khan một tiếng. Người có muốn hay không đi Hải Yêu chi thành nhìn xem? À, có thể a. Nam Cung Ngũ Nguyệt mở to hai mắt. Đương nhiên có thể, bởi vì ngươi vốn chính là Hải Yêu một viên. Ba người đi tới quang môn trước, Hải Yêu nữ vương nhìn lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt. Có lẽ có ít trễ, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu, hoan nghênh về nhà. Xuyên qua quang môn, trước mắt bạch sắc quang mang tán đi, Nam Cung Ngũ Nguyệt phát hiện mình đã đi tới một cái nước biển thế giới. Hiện tại nàng chính bản thân ở vào một tòa kiến tạo tại hải dương chỗ sâu trong thành thị, không ít kỳ kỳ quái quái sinh vật tại cách đó không xa bơi qua bơi lại, bốn phía phiêu đãng độc thuộc về Hải Yêu mộng huyễn tiếng ca. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở chỗ này cảm nhận được một loại đặc thù thân thiết khí tức tựa hồ trời sinh như thế. Nơi này là, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn lấy bốn phía, cảm giác không kịp nhìn. Hải Yêu chi thành, Hải Yêu nữ vương cười nói. Không ít Hải Yêu chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức tới gần sau ào ào cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chào hỏi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên xuất hiện một loại khó có thể nói rõ cảm giác. Ngũ Nguyệt, Cố Vân Hy hâm mộ nhìn lấy quang môn. Ta cũng tốt muốn đi Hải Yêu nhóm sinh hoạt địa phương nhìn xem. Nàng vốn chính là Hải Yêu nha. Bên cạnh Giang Vãn Thường một bên tại trong thế giới giả lập trò chơi một bên nói, xem ra nàng đã luyện thành nhất tâm lưỡng dụng bản lĩnh. Bất quá Hải Yêu nữ vương không phải mới vừa nói đến sao, qua một thời gian ngắn liền sẽ đối chúng ta mở ra, đến lúc đó lại nhìn không giống nhau sao, quảng cáo. Nói cũng đúng, Cố Vân Hy gật gật đầu. Viên Quy đi vào khởi nguyên thương thành nguyên nhân, không có gì ngoài nhận được dược hồi trần mời bên ngoài, trọng yếu nhất chính là biết được nơi này có tên là chủ nghệ giáo trình đồ vật bao hàm vô cùng vô tận thực đơn. Tuyệt đại đa số thực đơn bên trong nguyên liệu nấu ăn tại Thiên Lan Đại Lục lên đều căn bản chưa từng xuất hiện. Trong truyền thuyết đây là lão bản theo còn lại trong thế giới siêu tập mà đến. Chủ nghệ giáo trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ở ban đầu không gian Viên Quy nhìn phía trước ba cái lựa chọn, sau cùng ánh mắt rơi vào rõ ràng là đồ làm bếp phía trên. Xem ra chính là cái này, khởi nguyên thương thành khách hàng lựa chọn chủ nghệ giáo trình, căn bản là vì thể nghiệm tuyệt thế cường giả chiến đấu tràng cảnh. Tránh thức học tập món ăn kỹ càng chế tác trình tự có thể nói là ít càng thêm ít. Trong đó liền đã bao hàm Phượng Tiên Lâu những cái kia đầu bếp. Cách chương.